Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng Ngựa Diễm cùng Nicoli đều nhìn mình, không khỏi cười duyên. Hai người con gái có động tác giống nhau, cùng ánh mắt thật là vô cùng đáng yêu. Nếu như trong tay có máy chụp hình, cô nhất định chụp lại. Vậy thì ăn cơm đi, nếm thử món sườn này một chút xem. Hôm nay anh mới học được, ăn thử xem có được không. Kiều Ngựa Diễm gắp thức ăn vào chén cho Duy Y, có chút mong đợi nhìn cô vợ bé nhỏ của hắn. ngon lắm. Duy Y thử một miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, đồng thời tán dương hắn. Vậy thì ăn nhiều một chút. Được. Duy nhìn Kiều Ngựa Diễm đối xử dịu dàng với mình, vô cùng cảm động. Người đàn ông này chưa thực sự như chị Sutana nói hay sao? Hắn che chở cho cô, có thể hy sinh tính mạng vì cô, còn quan tâm con gái. Một chút cô không nhìn ra được hắn độc ác chỗ nào. Có lẽ từng như vậy một hai lần, giống như 4 năm trước video hai người truyền trên mạng. Sau đó Kiều Ngựa Diễm xử lý cô gái kia, đến nay cô còn có chút run sợ. Bây giờ cô gái kia thế nào? Cô ta còn là bạn học của cô, không nghĩ tới bởi vì ghen tị mà ám hại cô. Lúc ấy Kiều Ngựa Diễm trừng phạt cô ta, cho cô ta không có cầu xin giúp. Cảm thấy cô ta bị trừng phạt như vậy là đúng tội. Trong ấn tượng của cô chỉ duy nhất có lần đó là hắn hung dữ, bình thường hắn trước mặt cô đều rất dịu dàng. Có lẽ chỉ có lúc chọc giận hắn thì mới có thể làm ra những chuyện kinh khủng. Trước kia cho dù hắn uy hiếp cô thế nào, cũng chỉ là muốn giữ cô lại bên mình. Có thể tin tưởng hắn hay sao? Sau khi ăn cơm xong, Duy vẫn ngồi trong phòng khách xem phim. Thật ra thì tâm tư của cô không ở trên TV. Kiều Ngư Diễm đưa Nicoli đi tắm rửa, sau đó dỗ cô bé ngủ rồi mới ra phòng khách. Hắn cảm thấy buổi chiều Duy phải gặp ai đó mới có bộ dạng như vậy. Đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, đem cô ôm vào lòng. Lúc này Duy mới phục hồi lại tinh thần. Em yêu, em sao vậy? Cả đêm mất hồn. Nicoli cũng nhìn thấy em không bình thường. Hắn vừa mới hỏi Nicoli buổi chiều cô đã gặp ai. Nicoli nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói một chú cùng với một cô. Câu trả lời mập mờ như vậy cũng không giúp hắn được gì. Em... Duy ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, không biết nên nói gì. Vì vậy thu hai chân lại, lần đầu tiên chủ động chui vào ngực hắn, ngồi trên đùi hắn, đôi tay ôm quanh người hắn. Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì đều có thể chia sẻ. Kiều Ngự Diễm vuốt tóc cô, bao quanh cơ thể bé nhỏ của cô. Khi nào thì cô mới có thể mở rộng cánh cửa lòng mình với hắn, cái gì cũng có thể nói cơ chứ. Em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không nên biết bắt đầu từ đâu. Vậy để anh hỏi em là được. Buổi chiều có phải em gặp ai đó hay không? Kiều Ngự Diễm dễ dàng lấy quyền chủ động. Khi hắn hỏi vấn đề này, rõ ràng hắn thấy Sư Y khẽ run. Làm sao anh biết? Sư Y không ngẩng đầu, nhưng cô cảm thấy Kiều Ngự Diễm nên biết chuyện này. Bởi vì không có chuyện gì là anh không biết. Anh cảm thấy em buồn buồn không vui, nhất định là có ai đó làm cho em không vui, cho nên anh đoán là em đã gặp ai đó. Ừ, em gặp anh Trạch Vũ cùng chị Sutana. Anh, là anh đưa chị Sutana vào tù hay sao? Duy không muốn xấu giếm hắn, vì vậy đem chuyện lúc chiều ra kể cho hắn nghe. Cô quyết định tin tưởng hắn nên thẳng thắn nói ra. Không phải, em cũng biết lúc đó anh mất trí nhớ, mọi chuyện trong công ty đều do bà xử lý. Vậy chuyện này anh có biết hay không? Anh cũng mới biết gần đây. Kiều Ngự Diễm nhìn ánh mắt chờ mong của Duy, cũng biết tâm tư của cô. Nếu như không giải thích rõ chuyện này, chỉ sợ cô lại hiểu lầm. Sutana là quản lý của Kiều Thị, nhưng lại đưa tài liệu mật của công ty cho công ty khác, tạo nên tổn thất rất lớn cho công ty. Lúc ấy chi nhánh công ty tại Mỹ bị tổn thất đến 10 tỷ đô la, cũng là lúc chúng ta đính hôn. Sau đó cha sao cô ta có liên quan. Em học luật nên hiểu hành động của cô ta là phạm tội buôn bán bất hợp pháp. Bà không thể bỏ qua cho cô ta. Nếu như lúc đó là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy. Từ góc độ của anh, em nói xem anh có nên làm như vậy không? Kiều Ngự Diễm nhìn cô vợ bé nhỏ trong ngực. Hắn hy vọng cô có thể đứng ở góc độ của hắn mà suy nghĩ. Ừ, anh không làm sai. Là em hiểu lầm anh, thật xin lỗi. Thiếu chút nữa cô liền trở mặt với hắn. Nếu như không phải hắn chủ động nói, nếu như không phải hắn giải thích. Hắn là chồng cô, bọn họ ở chung 3 năm. 3 năm này cái gì cô cũng không hiểu, vẫn là hắn chăm sóc cô. Mặc dù xa nhau 4 năm, nhưng cũng bởi vì xa cách này cô mới có thể nhìn rõ. Không sao, anh chỉ hy vọng em có thể đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ. Hơn nữa nếu như có chuyện gì phải nói trước với anh được không? Em phải tin tưởng anh, bất luận là chuyện gì anh cũng muốn tốt cho em. Ừm, em biết rồi, em sẽ không suy đoán lung tung. Vậy thì tốt, nhưng lần thứ nhất em hiểu lầm anh phải bồi thường thế nào đây? Kiều Ngư Diễm như người con gái trong ngực, bàn tay đã không an phận, ai bảo cô tự động đưa tới cho cơ chứ? Nếu như không ăn chẳng phải có lỗi với bản thân sao? Mấy ngày nữa Kiều Ngư Diễm phải đi Anh, nhưng trước khi đi hắn muốn cho cô cùng với Nicole một câu trả lời thỏa đáng. Quan toàn này là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.